Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 634, xông vào. PS, nhìn, Đại Dận Tiên Triều, phía sau độc nhất vô nhị cố sự, nghe các ngươi đối tiểu thuyết đề nghị, chú ý tới điểm công chúng hào, WeChat tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào liền có thể. Lặng lẽ nói cho ta biết đi. Man cổ vội vàng, man hoàng thanh âm trầm ổn đại khí. Một cỗ đến từ thượng cổ mênh mang khí tức lặng yên tại trong huyết mạch lưu truyền. Hóa thành một đường đạo kỳ dị ba động, bao phủ quanh thân. Tại cỗ ba động này tác dụng dưới, xung quanh không gian hơi hơi dập dờn. Này mấy đầu kim long thế mà trong nháy mắt từ man hoàng trước ngực xuyên qua. Cái này, cách đó không xa gánh vác trường kiếm Yến Xích Hà khóe mắt hơi hơi co rúm. Uy chấn thiên hạ man hoàng sẽ không cứ như vậy bị nhân hoàng xử lý đi. Đây tuyệt đối là kim cổ bất khả tư nghị nhất sự tình. Không khỏi nhanh, Yến Xích Hà liền biết mình suy nghĩ nhiều. Sau một khắc, man hoàng cước bộ nhẹ nhàng. Thế mà xuyên qua hư không vô tận, buông xuống tại Trần Kiền bên người. Không gian vặn vẹo, nhưng lại không giống yêu hoàng trong mắt một đường đạo tinh quang xẹt qua. Nơi xa, Trần Cửu tán thưởng, cái này man tộc công pháp quả thật lợi hại. Một kích này chẳng những vặn vẹo không gian, thế mà xin thời gian ngắn tạo nên tự thân xung quanh pháp tác. Cứ như vậy liền trở thành không gian chi chủ. Trưởng khống này tạo nên hơi tiểu không gian. Dùng một câu hình dung man hoàng công pháp, cũng là, ta địa bàn ta làm chủ. Trần Kiền, bản hoàng một chiêu này như thế nào? Man hoàng cười đắc ý. Vạn vạn vạn, Trần Kiền sắc mặt âm trầm, tay trái nắm lấy bên hông thiên tử kiếm. Một tiếng chân long gào thét, định muốn xuất vỏ, lại nghe sau lưng Vương Minh Dương nói. Bệ hạ, bây giờ đoạt bảo trước đó vẫn là bảo tồn thực lực quan trọng. Một khi tiêu hao quá nhiều, mặt đối không thể dự báo nguy hiểm, sợ là hữu lực thua. Trần Kiền động tác một hồi, mấy ngàn năm ma luyện, đã để hắn qua xúc động tuổi tác, mấy ngàn năm thời gian, liền xem như một con lợn, nếu không chết qua lời nói, cũng nên thành tinh. Trần Kiền chậm rãi buông tay ra trường, lạnh lùng hừ một cái, lần này tính là ngươi hảo vận, không phải vậy nhất định phải bảo ngươi mở mang kiến thức một chút bổn tọa thiên tử kiếm uy lực. Man hoàng cười không nói, vẻ khinh thường nói rõ để bày tỏ. Hắn cũng không nguyện ý quá nhiều tranh đấu. Dù sao mọi người tới này bên trong không phải tác chiến. Liền xem như vì tác chiến mà đến. Lúc này cũng không phải tác chiến thời điểm. Không thấy được bảo vật liền đánh đến cái ngươi chết ta sống. Tính là gì sự tình a? Đây tuyệt đối không phù hợp hoàng giả lợi ích giá trị quan điểm. Nhìn thấy không có náo nhiệt đẹp mắt, Trần Cửu nhìn về phía nơi xa mê vụ, lộ ra vẻ trầm tư. Nói đến, Trần Cửu thật đúng là không e ngại cái này mê vụ chi lực. Trong sương mù ẩn chứa thời gian chi lực, có thể đem một người trong bất chi bất giác di chuyển thọ nguyên. Cuối cùng phá sức mà chết, nhưng là Trần Cửu là ai? Trần Cửu có nội thiên địa. Cái gì gọi là thiên địa đồng thọ? Muốn dựa vào thời gian chi lực đem Trần Cửu kéo chết? Đây tuyệt đối là không thực tế. Nơi xa, yêu hoàng con ngươi bên trong ngôi sao lập lòe, đỉnh đầu hiện ra từng đoàn tinh vân. Bố chu thiên tinh đấu đại trận, yêu hoàng thái tử hét lớn một tiếng. Cuối cùng vẫn tin tưởng cái này đến từ thượng cổ yêu tộc trấn áp chư thiên, uy bá vạn giới trận pháp. Các vị yêu vương cùng nhau vừa quát, cấp tốc dựa theo huyền ảo quỹ tích đứng thẳng. Yêu hoàng huyệt khiếu quanh người dần hiện ra vô số tinh quang. Một cây cán hư huyễn kỳ phiên vượt càng hư không, buông xuống tại chư vị yêu vương mi tâm tổ khiếu. Một trận tinh quang biến hóa, không gian vặn vẹo, yêu tộc mọi người trong nháy mắt biến mất. Chỉ lưu lại một cự đại tinh vân tuyền qua, không ngừng tại xoay chậm chậm, bao phủ chư thiên vạn giới. Cự đại tinh vân tuyền qua chậm rãi lưu truyền, vô số huyền ảo thiểm hiện, chư thiên tinh đấu quỹ tích không ngừng xoay tròn. Mọi người thấy về sau lại là có một loại mơ hồ quán đỉnh cảm giác. Nhưng nếu muốn tinh tế truy cứu một màn kia hiệu nghiệm, nhưng lại như hoa trong gương, trăng trong nước, Tinh Vân biến mất tại trong sương mù, chỉ để lại mọi người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Đối với chư thiên tinh đấu đại trận có thể vượt qua cái này thời không mê vụ, Trần Cửu cảm giác vẫn là có niềm tin rất lớn. Thượng cổ xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Trần Cửu thủ trưởng nhất truyền. Đối sau lưng chúng có người nói. Chớ có phản kháng. Sau một khắc, Trần Cửu tay áo bay ra. Mọi người vô hạn thu nhỏ. Bị kỳ chứa vào trong tay áo. Trần Cửu thủ trưởng pháp lực phun trào. Một đầu dài hơn một trượng dòng sông xuất hiện tại Trần Cửu trước người. Con sông này xuyên qua hư không? Không biết quá khứ. Không biết tương lai. Không có khởi nguyên. Không có điểm cuối. Lại càng không biết đường cuối cùng chỗ nút thắt ở đâu bên trong. Trần Cửu một bước phóng ra. Đứng ở thời gian Trường Hà phía trên. Trường Hà theo Trần Cửu cất bước. Vô hạn ra duỗi. Một bước về sau. Sở hữu Trường Hà trong nháy mắt bị một cỗ kỳ dị chi lực che lấp. Như vân vụ. Khiến cho người nhìn không rõ ràng. Đó là Trần Kiền nhìn lấy Trần Cửu dưới chân thời gian Trường Hà. Chấn động trong lòng. Liền liền cách đó không xa Vương Minh Dương cũng là trong lòng run rẩy. Một tia thanh âm rung động hiển hiện. Thời gian chi lực. Hắn thế mà trưởng khống thời gian chi lực. Đã bước vào cấm chế đại môn. Không đúng. Hắn đã siêu việt cấm chế. Cấm kỵ cường giả chỉ là mượn nhờ thời gian chi lực. Không bị thời gian chi lực mài rơi. Mà Trần Cửu lại có thể trưởng khống thời gian Trường Hà. Có lẽ theo thời gian Trường Hà. Có thể hướng đi bỉ ngạn. Trở về thượng cổ. Thậm chí cả thiên địa sơ khai niên đại. Man hoàng con mắt trường lớn. Tại cũng bình tĩnh không? Phong thần như Ngọc Lý Minh Viễn không biết khi nào đi tới nơi này bên trong. Nhìn lấy Trần Cửu phương hướng rời đi. Lộ ra một tia phức tạp. Khó có thể tưởng tượng. Hắn đã đem cận cổ người toàn bộ cũng ném tại sau lưng. Hắn mở ra thông thiên chi lộ. Một đầu thông thản không trở ngại con đường. Trần Kiền một vòng bên hông thiên tử kiếm. Một đầu kim long gào thét mà ra. Trong miệng ngậm lấy một cái tinh thể vàng nhạt ấn tỷ. Trên viết, thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương, ấn tỷ những nơi đi qua. Hư không hơi hơi ngưng trệ. Một cỗ kỳ dị pháp tắc hiển hiện. Xung quanh sở hữu pháp tắc giống như là gặp được thần tử. Đều thuận theo tránh qua một bên. Trần Kiền một ngựa đi đầu đi trên kim long rộng lớn lưng. Đứng ở long đầu chỗ. Vương Minh Dương nhìn xem tam công. Các ngươi trấn áp long khu. Ta trấn áp long vĩ. Tam công đứng vững. Vương Minh Dương đăng lâm long vĩ. Trần Kiền thủ trưởng nhất động. Pháp lực phun trào ở giữa. Kim long rít lên một tiếng. Đại Chu Vương triều chi lực há không tầm thường. Liền xem như cấm kỵ cường giả cũng có thể trấn áp. Trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang. Chui vào mê vụ. Man hoàng nhìn xem vu tộc mọi người. Này vu tử đối sau lưng mấy cái có người nói. Không cần kinh hoàng. Bố chư thiên thần sát đại trận. Các vị vu tộc tu sĩ dựa theo phương vị đứng vững. Vu tử một tiếng gầm nhẹ. Thân thể chậm rãi lớn lên. Hóa thành thiên trượng cự nhân. Chung quanh các vị vu tộc tu sĩ nhao nhao rơi vào vu tử trên thân. Dựa theo huyền ảo quỹ tích biến hóa. Một cái hắc như vậy đại động xuất hiện tại vu tử dưới chân. Khắp nơi chọc sát chi lực phun ra ngoài. Bảo vệ lấy cự nhân. Cự nhân hai tay hư không một nắm. Một thanh cự phủ ứng không bổ ra. Cự nhân trong nháy mắt hóa thành điện quang. Chui vào cự phủ bên trong. Xông vào không khẩn mê vụ. Mắt thấy đồng minh mình đi vào. Nhìn xem chung quanh chư thiên bách tộc người. Man hoàng cũng lười thi triển tiểu thủ đoạn. Nhìn một chút sau lưng mọi người. Đồng dạng một đầu cự long diễn sinh mà ra. Miệng ngậm ấn tỷ. Cùng Trần Kiền đầu kia kim long khác biệt. Man hoàng đầu này khí vận chân long chính là hồng sắc. Giống như là thiêu đốt hỏa diễm. Quanh thân hỏa khí bốc lên. Đi các vị man tộc người sau khi đứng vững. Man hoàng khu động dưới chân khí vận chân long. Hướng về mê vụ sông qua qua. Man tộc khí vận chân long có lẽ không bằng người tộc. Nhưng cũng kém không nhiều lắm. Dù sao mấy năm gần đây Trần Kiền lung tung truyền. Hao tổn nhân tộc không biết bao nhiêu vốn liếng. Man hoàng sông đi vào. Đột nhiên thiên địa nhan sắc một bên. không biết từ nơi nào bay tới 3000 cái địch thao tại hư không dập dờn. Trong nháy mắt đâm vào trong sương mù, một thân bạch tung bay, Lý Minh Viễn chắp hai tay sau lưng. Người trong chốn thần tiên vậy, ưỡn ngực ngẩng đầu đi vào trong sương mù. Đệ nhất thiên tôn năm đó thân thủ luyện chế bảo vật, tự nhiên không tầm thường. 3000 hồng trần ẩn chứa 3000 hồng trần thế giới. Không gian chi lực nồng đậm, đủ để thời gian kháng cự chi lực. Thái âm giáo, quanh thân bao phủ màu trắng bạc ánh trăng, quá âm giáo chủ đỉnh đầu xuất hiện một cái như loan. Nguyệt mâm tròn, tản ra nồng đậm tiên thiên linh khí, xông vào trong sương mù. Yến Xích Hà một chút do dự, kiếm sinh không gian, xông vào trong sương mù. Phen này động tác, lại là khiên động mọi người thần kinh. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cứ việc biết rõ lúc trước đi vào đều là cái này chư thiên bên trong tối cường giả. Nhóm người mình đoạt bảo hy vọng lác đác không có mấy. Nhưng người đều là có may mắn tâm lý. Có một câu nói làm cho tốt, thiên tài địa bảo người có duyên có được. Cũng là như thế, mọi người nghĩ biện pháp, không thể đợi thêm, bọn này đại có thể sau khi đi vào, chúng ta uống liền canh thời cơ đều không có. Mọi người tranh thủ thời gian xông lên a. Không biết là người nào tại thời khắc mấu chốt này gào một cuống họng. Mọi người nghe vậy giống như đại ngộ, riêng phần mình sử xuất hộ thân pháp thuật, hoặc là mọi người tạo thành trận thế, như thiêu thân lao vào lửa, hướng về kia vân vụ bao phủ chi địa mà đi. Rõ ràng biết rõ phía trước là tử lộ, nhưng như cũ xông đi vào. Không thể không nói, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Tại cái này chư thiên bên trong thu được cũng là cơ duyên, khí vận, bánh từ trên trời rớt xuống tốt hoạt động. Huyễn khốc điện thoại di động chờ ngươi cầm. Chú ý tới tương đương. MC công chúng hào. WeChat tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào liền có thể. Lập tức tham gia. Người người có phần thưởng. Hiện tại lập tức chú ý WeChat công chúng hào. Converter. Lạc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.